Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, đan tháp tranh hùng chi dũng giả không sợ. Vinh Nhi, Diệp Hàn nghe đến tiếng gọi này, không tự giác nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia. Chẳng lẽ thanh niên mặc áo tím kia là nam tử áo bào tím hậu nhân? Thanh niên kia tên là Dư Vinh. Là Thánh Đức Học Viện Nội Viện Viện trưởng Dư Hữu Lượng nhi tử. Tuổi tác cần phải cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Nghe nói hắn chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ ngoại viện tiến vào đan tháp. Mà lại là dựa vào hắn chính mình năng lực đi vào. Đinh Tiếu Tiếu biết Diệp Hàn đối với những thứ này cũng không nhận ra. Liền đối với Diệp Hàn giới thiệu nói. Chỉ là Đinh Tiếu Tiếu trong giọng nói lại lộ ra một cỗ hâm mộ. Cái này Dư Vinh cùng nàng là đồng thời tiến vào ngoại viện. Muốn chưa tới nửa năm thời gian. Cái kia Dư Vinh thì đã đi đến nước này. Mà chính nàng, như không phải là bởi vì Diệp Hàn. Chỉ sợ hiện tại đã thành một cái trò cười. Nguyên lai cái kia nam tử áo bào tím tên là Dư Hữu Lượng. Là Thánh Đức Học Viện Nội Viện Viện trưởng. Cái kia Dư Vinh xác thực không đơn giản. Diệp Hàn vừa mới chú ý người này. Hắn là cái thứ nhất luyện chế ra đan dược, mà lại hắn đan dược số lượng cùng chất lượng, là các đệ tử bên trong tốt nhất. Thậm chí hắn vẫn là các đệ tử bên trong số lượng không nhiều có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Dược người, đúng, phụ thân, Thánh Đức Học Viện hết thảy luyện chế 10.100 khỏa hạ đẳng đan dược, 1.200 khỏa trung đẳng đan dược, 350 khỏa thượng đẳng đan dược và 32 khỏa cực phẩm đan dược. Bản vòng đấu chung thu hoạch được 55.600 phân. Dư Vinh một mặt ngạo nghễ nói. Hắn đương nhiên cũng nhìn hắn ba đại học viện thành tích. Tuy nhiên Thăng Phong Học Viện cùng Thanh Lâm Học Viện đều suýt nữa đuổi kịp Thánh Đức Học Viện. Nhưng hắn hiểu được phụ thân hắn ý tứ. Tại mọi người đều biết thành tích tình huống dưới. Làm như thế, thứ nhất là cổ vũ sĩ khí. Thứ hai cũng là nghĩ rời Đinh Khiếu Thiên mặt. Tuy nhiên tại mọi người đều biết tình huống dưới, còn không phải muốn trước mặt mọi người đem chính mình huy hoàng chiến tích nói ra. Nhưng là mọi người tại đây cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Đan tháp giao lưu hội vốn là bốn hùng tranh chấp, người thắng tự nhiên muốn hưởng thụ vốn nên thuộc về người thắng lợi vinh diệu. Dư Vinh nói xong, đã thấy vọng tinh đài trên không trong nháy mắt xuất hiện bốn cái màn sáng. Mà đó là cái màn sáng bên trong, phân biệt biểu hiện ra đi qua cái này một vòng đấu về sau. Bốn đại học viện các từ được đến điểm số. Thánh Đức Học Viện lấy hơn 55.000 phân điểm cao tạm thời xếp thứ nhất. Thăng Phong Học Viện lấy 42.000 phân xếp thứ hai. Thanh Lâm Học Viện lấy 40.500 điểm cư thứ ba. Mà trước mặt mọi người nhìn đến Thiến Hồ Học Viện điểm số lúc. Nhất thời phát ra một trận cười vang. Thiến Hồ Học Viện, 8.000 điểm, 8.000 điểm ý vị như thế nào? Nói cách khác hắn ba đại học viện đệ tử có thể luyện chế ra ba lô đan dược thời gian. Thiến Hồ Học Viện cái này 800 tên đệ tử lại chỉ luyện chế một lò đan dược. Hơn nữa còn đều là hạ đẳng đan dược. Cái thành tích này, hiển nhiên là vô cùng thê thảm. Thiến Hồ Học Viện vốn là nhân số liền thiếu đi. Lại thêm những đệ tử này bản thân liền đã cam chịu. Cho nên đến trận đấu thời điểm, bọn họ tự nhiên là liền bình thường mức độ một nửa đều không có phát huy ra. Đối mặt lão đối thủ Dư Hữu Lượng trào phúng, Đinh Khiếu Thiên hơi nhíu nhíu mày. Nhìn đến hắn nhất định phải có chỗ hành động. Hắn không thể nhìn những đệ tử này cam chịu. Thất bại đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là triệt để mất đi đấu tranh dũng khí. Những đệ tử này như là đều cam chịu. Cái kia tại dưới đài quan chiến mấy chục ngàn tên ngoại viện đệ tử. Chẳng phải là đối Thiến Hồ Học Viện càng thêm mất đi lòng tin. Huống hồ, hắn còn có át chủ bài. Thiến Hồ Học Viện chưa chắc sẽ thua. Vòng thứ nhất trận đấu đã kết thúc. Đan tháp một tầng đệ tử cũng đã hoàn thành bọn họ lần này sứ mệnh. Bọn họ muốn rời khỏi vọng tinh đài. Vì đằng sau đệ tử đưa ra địa phương. Thế mà đang lúc những đệ tử này chuẩn bị đi xuống vọng tinh đài lúc. Một đạo thanh âm cô gái. Theo bán nguyệt đài bên trên truyền ra. Vang vọng tại mảnh không gian này. Phụ thân, thật xin lỗi, tha thứ Tiếu Tiếu tùy hứng một lần. Này danh xưng chưa bao giờ đối đan tháp đệ tử mở ra tử vong chi cảnh. Cũng không phải là thật không có mở ra. Ngươi thư phòng trong điển tịch ghi chép, Thiến Hồ học viện đã từng có một cái gọi là cổ vũ thiên tài đệ tử. Từ tử vong chi cảnh nhập, theo đan tháp tầng 7 mà ra. Một lần hành động danh dương tứ hải, leo lên đan vương tháp. Trước sau chỉ dùng tam thập tam thiên. Hy vọng Tiếu Tiếu cũng có thể giống cái kia cổ vũ một dạng theo đan tháp tầng 7 đi ra. Phụ thân, Tiếu Tiếu có thể vì ngươi làm. Chỉ có những thứ này. Nếu như không dạng này, thì liền một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Dũng giả là không sợ. Phụ thân, đây là ngươi đã từng nói cho ta. Vì Thiến Hồ học viện, Tiếu Tiếu chết không hối hận. Cái này tràn ngập lấy bi thương và hy vọng thanh âm. Trong nháy mắt để toàn bộ vọng tinh đài phía trên các đệ tử dừng bước lại. Thì liền toàn bộ trên quảng trường người cũng an tĩnh lại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Đinh Khiếu Thiên đứng lên. Trong tay giơ lên một cái nhắn lại ngọc giản. Mà đạo này bi thương thanh âm. Đúng là hắn dùng linh lực theo trong ngọc giản kích phát ra. Nhìn lấy phụ thân bóng lưng. Nghe lấy chính mình đã từng lưu cho phụ thân nhắn lại. Đinh Tiếu Tiếu khóe mắt trong nháy mắt ướt át. Nàng đương nhiên minh bạch phụ thân tâm tình. Trận đấu chỉ tiến hành một vòng. Những đệ tử này cũng đã bắt đầu từ bỏ. Phụ thân là muốn nói cho mọi người. Chỉ muốn còn có một chút hy vọng. Thì không thể buông tha. Đinh Tiếu Tiếu thanh âm. Từng lần một tại trên quảng trường quanh quần. Thanh âm này tựa như từng trận khuấy động nhân tâm tiếng chiêng trống. Để những cái kia nguyên bản ủ rũ các đệ tử. Ào ào ngẩng đầu lên. Dũng giả là không sợ. Không biết vì cái gì. Khi mọi người nghe đến câu này bi tráng nhưng lại tràn ngập lực lượng lời nói lúc. Bọn họ trong lòng liền giống bị cái gì xúc động một dạng. Một cỗ bất chợt tới lực lượng một lần nữa đem bọn hắn nâng lên. Bọn họ nhìn về phía Đinh Khiếu Thiên. Cũng nhìn về phía sau hắn cái kia đáng yêu bóng người. Lực lượng, liền là đến từ chỗ đó. Cảm nhận được mọi người tụ tập mà đến ánh mắt. Giờ khắc này, Đinh Tiếu Tiếu cảm giác được chưa bao giờ có kiêu ngạo cùng tự hào. Từ nhỏ đến lớn, nàng rốt cục cảm giác mình làm một kiện không gì sánh được chính xác sự tình. Chỉ là nhìn lấy mọi người nóng rực ánh mắt, đã khôi phục thân nữ nhi Đinh Tiếu Tiếu hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thế mà người nào cũng không có phát hiện. Đinh Tiếu Tiếu tại cúi đầu xuống trong nháy mắt. Vụng trộm mắt nhìn bên người Diệp Hàn. Tiến tới mỉm cười theo khóe miệng nàng tan ra. Trong nháy mắt để tấm kia kiều diễm trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập rung động lòng người sắc thái. Thật lâu, Đinh Khiếu Thiên mới thu hồi ngọc giản trong tay. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Nhìn lấy đệ tử áo trắng nhóm trên mặt dò dỉ ra bất khuất cùng kiên nghị ánh mắt. Hắn trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Còn tốt, niềm tin vẫn còn. Hết thảy còn kịp. Hắn nhìn lấy Thiến Hồ học viện đệ tử nói ra. Từ bỏ đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi đã từng nỗ lực chỉ sẽ trở thành phủ bụi đi qua. Đại đạo ở trên trời. Đường lại tại chính ngươi dưới chân. Dũng giả không sợ, mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Các đệ tử, không quản các ngươi làm ra loại nào lựa chọn. Ta đều biết đứng tại các ngươi bên này. Không quản các ngươi có phải hay không sẽ buông tha cho chính mình. Ta đều sẽ không buông tha cho các ngươi. Tựa như ta theo không hề từ bỏ qua ta nữ nhi một dạng. 2 tháng trước, ai có thể nghĩ tới. Nàng còn có thể sống được theo tử vong chi cảnh bên trong đi ra đến. Cho nên, kỳ tích cuối cùng sẽ có. Chỉ cần ngươi dũng cảm chiến đến sau cùng. Để thế nhân nhìn đến ngươi đã từng nỗ lực, Đinh Khiếu Thiên bình thản ngữ khí, lại như là một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt chiếu sáng những cái kia ngẩng đầu mà đứng đệ tử áo trắng nhóm. Đúng vậy a, 2 tháng trước, ai có thể nghĩ tới Đinh Tiếu Tiếu còn có thể sống được đi ra. Thế mà nàng lại làm đến, Dư Hữu Lượng nhìn lấy Thiến Hồ học viện các đệ tử liền giống bị đánh máu gà một dạng. Nhưng trong lòng khịt mũi coi thường, Thiến Hồ học viện tử vong chi cảnh hắn đương nhiên biết. Chỉ là dựa vào Đinh Tiếu Tiếu bản sự của mình, lại làm sao có thể theo tử vong chi cảnh bên trong đi ra đến. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Cổ Vũ lợi hại như vậy. Cái này Hoàng Mao Nha đầu đại khái cũng là bị cưỡng ép theo tử vong chi cảnh bên trong mang ra. Bằng không lại làm sao có thể đứng ở chỗ này. Dư Vinh cũng cực kỳ khó chịu nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu. Giờ khắc này vốn là thuộc về hắn Quang Huy. Thế mà đi qua Đinh Khiếu Thiên mấy lời nói. Giờ phút này nào có người còn chú ý hắn Dư Vinh. Cơ hồ tất cả mọi người tựa như phát hiện tân đại lục một dạng nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu. Có lẽ trận đấu này về sau, mọi người hội không nhớ rõ hắn Dư Vinh, lại không thể lại không nhớ rõ nàng Đinh Tiếu Tiếu. Thật sự là đáng giận. Vòng thứ nhất trận đấu thì dạng này kết thúc. Đối với trận đấu này, khiến người ta cảm xúc sâu nhất, không phải Thánh Đức Học Viện điểm cao đệ nhất. Ngược lại là Đinh Khiếu Thiên cái kia một buổi bình thản lời nói. Không quản các ngươi làm ra loại nào lựa chọn, ta đều biết đứng tại các ngươi bên này. Không quản các ngươi có phải hay không sẽ buông tha cho chính mình. Ta đều sẽ không buông tha cho các ngươi. Cái này vô cùng đơn giản hai câu nói. Lại làm dấy lên mọi người càng nhiều chờ mong. Không biết Thiến Hồ Học Viện phía dưới một vòng đấu. Phải chăng có thể tuyệt địa phản kích. Nhưng là lại nhìn những cái kia đệ tử áo trắng nhóm. Lại như là thức tỉnh hùng sư đồng dạng. Tỏa sáng một cỗ chưa bao giờ có đấu trí. Vòng thứ hai trận đấu, tự nhiên là nhằm vào đan tháp tầng 2 trận đấu. Trận đấu trước đó, cái kia kích động nhân tâm tư cách kiểm nghiệm cũng là ắt không thể thiếu. Tất cả mọi người rất chờ mong. Lần này, 4 đại học viện lưu trên đài đệ tử số lượng, lại sẽ là như thế nào một kết quả? Vẫn là Thánh Đức Học Viện cái thứ nhất tiến lên kiểm nghiệm. Thông qua mấy tên đệ tử áo tím kiểm nghiệm. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch thông thiên trúc kiểm nghiệm, đan tháp một tầng đệ tử chỉ cần đem đoạn thứ nhất khô trúc kích hoạt. Cho dù là chỉ kích phát ra một chút xíu xanh biếc, coi như thông qua kiểm nghiệm, tới đan tháp tầng 2, lại nhất định phải đem đoạn thứ hai cây trúc cũng đồng thời kích hoạt. Mới tính thông qua kiểm nghiệm, Diệp Hàn mặc dù biết kiểm nghiệm phương pháp, nhưng lại không biết như thế nào làm mới có thể kích phát cái kia khô trúc phía trên xanh biếc. Hắn cũng không cho rằng chỉ là đem tay đặt ở thông thiên trúc phía trên. Liền có thể bị kiểm nghiệm đi ra. Thế mà muốn biết thông thiên trúc kiểm nghiệm nguyên lý. Chỉ sợ chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể hiểu. Vòng thứ hai tư cách kiểm nghiệm. Chỉ phí một canh giờ thì hoàn thành. Bởi vì đan tháp tầng 2 đệ tử số lượng cũng không có đan tháp một tầng nhiều như vậy. Mỗi cái học viện đan tháp tầng 2 đệ tử số lượng. Tuy nhiên không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đều tại 1.000 tên đệ tử hai bên. Lần này, đang nhìn 4 đại học viện kiểm nghiệm kết quả về sau. Trong lòng mọi người đều cảm khái, nhìn đến lần này rốt cục một trận lực lượng tương đương đọ sức. Tuy nhiên vẫn là Thánh Đức Học Viện lấy 821 tên đệ tử tồn tại suất. Sau tỷ lệ, thu hoạch được đệ nhất. Thăng Phong Học Viện cùng Thanh Lâm Học Viện đồng dạng lấy 800 linh mấy tên theo sát sau. Thiến Hồ Học Viện chỉ có 752 tên đệ tử lưu lại. Nhưng chung quy không còn giống phía trên trận đấu như thế nắm giữ to lớn nhân số cách xa. Nếu như Thiến Hồ Học Viện đệ tử trận đấu lúc vượt xa bình thường phát huy. Thành tích cũng sẽ không kém quá nhiều. Lão Thương, người cũng nhìn đến, từ Thủy Tĩnh sau khi đi. Ngoại viện đệ tử quanh năm ở vào không người quản lý trạng thái. Cái này cũng tạo thành Thiến Hồ Học Viện đan tháp đệ tử. Vô luận tại số lượng cùng chất lượng lên đều so với hắn học viện hơi kém một chút. Ngoại viện đệ tử là Thiến Hồ Học Viện căn cơ. Không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Lần này sau đó, ta sẽ đem toàn bộ ngoại viện giao cho ngươi một người quản lý. Hy vọng ngươi không muốn lại chối từ. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Thiến Hồ Học Viện lưu lại đệ tử. Vẫn là ít nhất, trong lòng hơi hơi thở dài. Liền đối với bên người Thương Tùng Bách truyền âm nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lần trước ngươi bởi vì không thích Phượng Ly mà không muốn đảm nhiệm ngoại viện viện trưởng. Chức vụ, hiện tại Phượng Ly đã chết. Hy vọng ngươi không muốn lại từ chối. Ngoại viện giao cho ngươi. Ta yên tâm. Mà lại đây cũng là ta lần này để ngươi xuất hiện trước mặt người khác nguyên nhân. Cũng tốt, ta liền giúp Thủy Tĩnh nha đầu nhìn một đoạn thời gian đi. Thương Tùng Bách thở dài nói ra. Tuy nhiên hắn chí không ở chỗ này. Nhưng là hắn cũng biết. Thiến Hồ Học Viện ngoại viện thật sự nếu không thêm quản lý. Cho dù là lần này đan tháp giao lưu hội có hy vọng thắng được. Nhưng cũng giải quyết không Thiến Hồ Học Viện căn bản vấn đề. Muốn nghĩ những thứ này năm. Thiến Hồ Học Viện ngoại viện đệ tử quả thật bị cái kia Phượng Ly tai họa không nhẹ. Còn có. Hình phạt trưởng lão trước. Ngươi cũng thuận tiện lĩnh đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.